duy nhất là em. Chương 370, xanh xanh sinh nở thời cần vui vẻ làm ba. Kết cục hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm giữa nam và nữ có đôi lúc sẽ khiến bạn cảm thấy rất nhức chứng, rất nhọc lòng. Ví dụ như, không ngờ Tần Tiêu Giật lại bị tên khốn kiếp này hôn đến nhũn cả chân vậy. Vẫn còn một người cảm thấy vô cùng nhức chứng là Từ Thanh Bách, ông nội anh gọi anh sang, sau đó ném cho anh một người không bớt lo chút nào cả. Lúc này, người đó đang nhũn ra như một vũng bùn, dựa cả vào người anh ta. Từ Thanh Bách chọc vào vai cô, hỏi, rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu rượu thế hả? Một tay Tần Tả túm áo vest của Từ Thanh Bách, ngẩng đầu chìa ra một ngón tay. Cô vừa cười ngơ ngẩn, vừa lắc lư như sắp đổ. Thấy cô lảo đảo, Từ Thanh Bách vội giữ chặt lấy eo cô, đỡ cho cô đứng vững lại. Cô nàng mà chỉ một đấm cũng địch được bốn người ấy. Không ngờ lại bị một ly rượu hạ gục. Đứng thẳng lên nào, cái cô nàng một ly rượu này nữa. Cô lắc đầu, nói lè nhè say mềm. Không đứng thẳng được, chóng mặt quá. Cô mở to đôi mắt xoe tròn ngập nước, rồi chớp chớp nhìn anh, nghiêng đầu nghi hoặc, hỏi, anh Từ này, sao anh lại có đến bốn lỗ mũi? Nói xong, cô chọc luôn vào lỗ mũi của anh. Từ Thanh Bách đứng hình, kéo cái tay tác quay tác quái của cô ra, nghiêm mặt nói, đi lên lầu nào. Cô ra lệnh, bế tôi đi. Bình thường quang minh lẫm liệt nhường nào mà chỉ mới một ly rượu thôi, bao nhiêu cái sự ngang ngược đành hanh đã lộ ra bằng sạch. Từ Thanh Bách nào dám bế cô ấy chứ, anh chỉ sợ bị cô ấy đánh cho tan thành từng mảnh thôi. Anh đứng im không nhúc nhích, chờ xem cô say xỉn xong còn có thể dở được những trò gì nữa. Cô lại như chợt hiểu ra gì đó, nói, anh không bế nổi tôi à? Sự tôn nghiêm của một người đàn ông bị khia upsilon khí bản quyền hát lên. Từ Thanh Bách vừa định cứng miệng giải thích thì hông lại bị giữ chặt lấy. Tần Tả vác luôn anh lên vai mình, vậy để tôi bế anh nhé. Sau đó, cô vác anh, sải từng bước dài, lảo đảo đi lên lầu. Từ Thanh Bách cạn lời, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Tần Tả, em mờ, viếp, cô thả tôi xuống. Cô vỗ bộp một cái vào mông anh, sau đó nhỏ giọng nói, suỵt, đừng ồn ồ, có mai phục đấy. Từ Thanh Bách đờ người ra, mai phục cái em gái nhà cô ấy. Rất may là cô nàng say đến quên hết cả Đông Tây Nam Bắc này vẫn vác được anh vào phòng nghỉ. Anh chỉ sợ cô say quá vác luôn anh vào toilet ở cách vách thôi. Vào trong phòng, cô ném anh lên ghế sofa, sau đó bắt đầu cở iota quy upsilon y áo, mượn rượu giở trò lưu manh à. Từ Thanh Bách xanh cả mặt, cô làm cái gì đấy? Hiếm có ngày nào Tần Tả ăn mặc thục nữ như hôm nay. Cô không thoải mái, hầm hầm hừ hừ, vùi đầu chiến đấu với sợi thắt lưng trên eo. Cô dùng sức kéo mạnh một cái nhưng làm thế nào cũng không kéo ra được. Từ Thanh Bách vội túm lấy tay cô. Đừng cởi nữa, còn cởi nữa là không thanh minh thanh nga gì được đâu. Tần Tả ngẩng đầu lên, hai gò má ửng đỏ. Đi ngủ thì phải cỡ iota quy upsilon y áo chứ. Sau đó, đại lực sĩ họ Tần hất tay Từ Thanh Bách ra, kéo mạnh chiếc váy một cái. Anh nhắm mắt lại, chửi thề một câu, đang muốn bỏ của chạy lấy người thì một cơ thể ấm áp đã lao vào lòng anh khiến anh vô thức đưa tay đón lấy. Đù má, mềm mại thế. Con ma men trong lòng nấc lên hai tiếng rồi ngủ th iota ép đi. Cơ thể Từ Thanh Bách cứng ngắc, không dám động đậy, sờ thấy trên người cô vẫn còn có vải. Anh mới mở mắt ra, quả nhiên là người tập võ, bên trong váy lễ phục mà vẫn còn mặc cả áo chẽn và quần tập. Anh dở khóc dở cười, bế cô lên trên giường, vừa nhấc người dậy, tay anh đã bị túm lại. Anh Từ ơi, nước, mắt cô vẫn nhắm nghiền. Lẩm bẩm nỉ non một câu rồi không nói gì nữa. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại thò tay vén tóc mái hơi che đôi mắt cô ra? Đúng là bị ma ám mất rồi. Đột nhiên anh cảm thấy cô siêu đáng yêu mới sợ chứ. Ôi, dăm ba cái chuyện tình yêu này. Lúc nào cũng ập tới bất thình lình không kịp đề phòng như vậy đấy. Đương nhiên, cuộc đời con người ta cũng không hề viên mãn. Có những người có thể cầm ly rượu trong tay, trò chuyện say sưa vui vẻ với cả một bàn đầy người quen lẫn không quen. Thoải mái phóng khoáng, nhưng lại cô độc cả nửa đời. Ninh Thiểu là nghệ sĩ của Thiên Vũ. Ở công ty, chuyện cô nghe thấy nhiều nhất chính là lịch sử tình trường đầy phong lưu của ông chủ. Cậu Phong trong lời đồn đó, nghe nói là người rất đào hoa, phóng túng. Cô còn nghe người quản lý nói, chỉ cần có bản lĩnh trèo được lên giường của cậu Phong, thì không lo không nổi tiếng. Cô lấy can đảm quan sát người đàn ông bên cạnh. Vì sao lại chẳng giống trong tin đồn nhỉ? Anh ngồi một mình, khéo léo đưa đẩy với mọi người, cũng nói cười cười rất vui vẻ với họ. Ai mời rượu anh cũng không từ chối. Nếu ly rượu cạn rồi, tự anh sẽ rót đầy lại. Anh lại đang rót rượu. Cô như buột miệng, nói, anh đã uống nhiều lắm rồi. Nghe vậy, anh mới quay đầu sang, ánh mắt biếng nhác nói, cô là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty à? Cô gật đầu. Vâng, vì sao cô cứ có cảm giác người mà những người khác nhìn thấy không phải là anh nhỉ? Đây mới là anh này. Trong mắt có nụ cười, nhưng trong nụ cười lại có nỗi đau. Vũ Văn xung phong rót đầy ly rượu, khẽ lắc nhẹ ly rượu đỏ của mình, cười rất tùy ý, anh rốc rượu vào miệng rồi nói, rượu này nhẹ lắm, sẽ không làm người ta say. Sau đó, anh lại tiếp tục nói cười cười với đám đàn ông, tiếp tục thờ ơ mà lịch thiệp với những người phụ nữ. Ninh Thiểu len lén nhìn anh rất lâu, rồi cũng tự rót cho mình một ly rượu giống của anh. Dùng đầu lưỡi nếm thử một chút, rượu này mà nhẹ gì chứ, đây là rượu mạnh mà, mỗi người trên bàn ăn đều có tâm sự riêng, cũng đều có những câu chuyện riêng, có người bước đi lúc tuổi già, nhưng cũng có những người quay về ngay khi còn niên thiếu. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tần Minh Châu và Khương Cẩm Vũ lần lượt cầm điện thoại. Cẩm Vũ, em tuyệt thực, ba em đã đồng ý với em. Tháng sau sẽ cho em đi gặp anh, mùa giải S13, nếu em thắng, anh hẹn hò với em nhé. Đầu dây bên kia của cả hai cuộc gọi đều là tiếng con gái. Đúng lúc này, trên bàn tiệc lại có một cô gái đột nhiên đứng bật dậy, gào đến xé gan xé phổi. Trương Đình Hạo, chúng ta chia tay đi. Cô ta gào khóc như một kẻ điên, tôi không còn yêu anh nữa. Cũng sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Sau khi cúp điện thoại, cô gái gục xuống bàn khóc nức nở. Không ai tới an ủi cô ta. Cũng chẳng ai hỏi cô ta vì sao lại gào khóc om sòm ở tiệc cưới của người khác như thế. Dù sao, đó cũng là con đường của cô ta. Cũng có thể, vì chứng kiến được hạnh phúc là gì, cô ta mới chợt nhận ra mình bất hạnh biết bao chăng. Khương Cẩm Vũ đưa lại điện thoại cho Tần Minh Châu. Tôi cầm nhầm điện thoại. Hai người họ, một người là em trai Khương Cửu Xanh, một người là em trai Thời Cẩn, nên được sắp xếp vào ngồi cùng một bàn, mà cũng thật không khéo. Hai người dùng cùng một loại điện thoại, tiếng chuông vang lên cùng lúc nên mới cầm nhầm. Tần Minh Châu đón lấy điện thoại của mình, đưa cái còn lại cho Khương Cẩm Vũ, nói, bạn gái cậu gọi. Hai người đổi lại điện thoại rồi ai nghe cuộc gọi của người nấy. Cô gái vừa gào khóc om sòm kia đã không còn khóc nữa rồi. Cô ta mỉm cười xin lỗi khách khứa trên bàn, sau đó tự phạt ba ly rượu rồi rời khỏi buổi tiệc. Trương Ái Linh đã từng nói, không đau đến tận xương tận tủy thì chẳng phải là tình yêu. Mấy chuyện tình cảm này, khi bắt đầu, lúc nào cũng tươi đẹp đến hồ đồ. Thế nhưng khi kết thúc, thì lại luôn đau đớn đến tận tim gan. Lúc này khách khứa đã bắt đầu mời rượu nhau. đột nhiên lại có một tiếng kêu thất thanh vang lên. Cô gái hô to, ba ơi, ba, giúp tôi gọi xe cấp cứu với. Ba, ba ơi, ba sao thế, ba đừng dọa con mà. Ba, thì ra là có một người khách ngất xỉu. Ông cụ Từ vội vội vàng vàng sai người sang giúp. Chuyện gì vậy? Không biết nữa, vừa rồi vẫn còn bình thường. Nhìn giống bệnh tim phát tác nhỉ? Là ai thế? Là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Trường Phong. Khương Cửu Sinh đi từ trong toilet ra đã nghe tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Thời Cẩn đặt chiếc đĩa xuống trước mặt cô. Xanh xanh, em ăn mấy miếng cá này đi. Anh gỡ hết xương rồi đấy. Cô vẫn đang nhìn sang bên kia. Tâm trạng có vẻ thấp thỏm không được tập trung lắm. Thời Cẩn dùng khăn cài túi áo để lau tay rồi đứng dậy. Lát nữa em về với ông nội nhé. Muộn một chút anh sẽ tới đón em. Khương Cửu Sinh quay lại nhìn anh. Còn anh thì sao? Anh đáp, có bệnh nhân mà. Cô hiểu rồi bèn gật đầu đồng ý. Thời Cẩn hôn một cái lên mặt cô rồi rời khỏi bàn tiệc. Đi vào giữa đám khách ở bên ngoài kia. Xin nhường đường một chút. Tôi là bác sĩ. Vừa thấy Thời Cẩn bước đến, ông cụ Từ cũng thở phào một hơi. Anh bảo người nhà tránh ra hết rồi quỳ xuống. Thăm dò mạch đập của bệnh nhân. Một lát sau, anh lại cúi người dán vào L.I.G. ngực của người bệnh. Dùng hai ngón tay ấn vào động mạch cổ. Cô gái đứng bên cạnh vẫn đang thút thít. Vội hỏi, ba tôi làm sao thế à? Thời Cẩn không nói gì. Anh cởi iota á sigma viết thường vest của người bệnh ra. Ngón trỏ và ngón giữa tay trái men theo mạn sườn, trượt vào giao điểm của xương ngực hai bên, rồi đặt bàn tay còn lại lên trên L.I.G. ngực người bệnh. Hai khuỷu tay duỗi thẳng, dùng lực vuông góc ấn mạnh xuống, sau đó buông lỏng ra, dừng khoảng 2 giây, tiếp tục ấn xuống, lặp đi lặp lại liên tục. Chưa tới 20 phút, người của bệnh viện gần đó nhất đã đến. Người của bên bệnh viện vừa nhìn qua đã nhận ra Thời Cẩn. Bác sĩ Thời à, giới y bác sĩ ở đây, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có điều, gần như tất cả mọi người trong ngành đều nghe thấy tên tuổi của Thời Cẩn. Bác sĩ thiên tài thánh thủ khoa ngoại, anh, cũng như một vị thần của lĩnh vực ngoại khoa vậy. Thời Cẩn không dây dưa nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bệnh nhân u tim đã thực hiện các bước cấp cứu tại chỗ, báo khoa ngoại tim mạch chuẩn bị phòng mo. Vị bác sĩ tới đón bệnh nhân không nhịn được bèn hỏi, anh sẽ mổ chính chứ à? Nếu theo đúng nguyên tắc thì không cho phép bác sĩ viện khác sang cầm dao mổ chính bên này. Có điều, nơi tổ chức hôn lễ của nhà họ Từ là đảo Quan Quang, gần đây chỉ có một bệnh viện nhỏ, trình độ điều trị khá lạc hậu. Mấy loại phẫu thuật lớn như kiểu mổ u tim này có độ nguy hiểm rất cao. Nếu do Thời Cẩn mổ chính thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn rất nhiều. Thời Cẩn gật đầu, tôi mổ chính. Vị bác sĩ kia thở phào một hơi. Vậy tôi đi chuẩn bị ngay. Nếu do Thời Cẩn phẫu thuật mổ L.I.G. ngực, dù có phá vỡ nguyên tắc, chắc chắn viện trưởng cũng sẽ không nói gì đâu. Thời Cẩn quay lại nhìn Khương Cửu Sinh một cái, rồi không nói gì, quay người đi cùng với bác sĩ y tá của bệnh viện kia. Sau cơn phong ba, buổi tiệc lại tiếp tục. Rất nhiều người vẫn đang xì xào cảm thán. Ông cụ Trung không nhịn được mới tò mò hỏi ông cụ Từ. Ông Từ này, chẳng phải ông nói cháu rể của ông mở công ty sao? Mặt ông cụ Từ lại đầy vẻ kiêu ngạo. À, đấy là nghề phụ thôi. Nghề chính của nó là bác sĩ. Ông cụ Trung cạn lời. Tin được ông mới là lạ ấy. Khương Cửu Sinh ăn hết chỗ cá đã gỡ xương trong đĩa rồi đặt đũa xuống. Đỡ bụng cười nói, anh ấy nổi tiếng lắm à. Anh ấy là một bác sĩ khoa ngoại tim mạch rất tài ba. Còn có một dạng tình yêu nữa, được gọi là Thời Cẩn và Khương Cửu Sinh. Có thể hóa thành điên cuồng, biến thành ma quỷ, nhưng cũng có thể buông đao bỏ kiếm, thiện tâm thành Phật, giống như con dao mổ của thời Cẩn vậy. Có thể Giota ết người, cũng có thể cứu người. Không yêu thương thế giới này cũng chẳng sao. Vì thời Cẩn đã đem lòng yêu một người con gái, vô cùng yêu thương thế giới này rồi. Đờ, trong hôn lễ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng về cơ bản vẫn rất viên mãn. Ca mổ cứu bệnh nhân bị u tim đó rất thành công. Tháng sau còn bệnh viện còn gửi tặng cờ thi đua và thư cảm ơn cho thời Cẩn. Ngoài ra, ông ấy còn tặng thêm 2 chiếc khóa bình an nữa. Một cho Khương Cửu Sinh và một cho Tô Huynh. Cuối tháng 6, thời Cẩn ra nước ngoài kiểm tra lại. Chứng bệnh cố chấp và nóng nảy cơ bản đã được khống chế. Cảm xúc cũng ổn định lại rồi. 3 tháng sau có thể ngừng dùng thuốc. Đầu tháng 7, thời Cẩn quay lại phục chức ở bệnh viện. Giữa tháng 7, Vũ Văn xung phong ra nước ngoài. Khương Cửu Sinh hỏi anh đi đâu. Anh nói anh không biết. Chờ đến nơi sẽ gửi postcard cho cô. Anh dặn cô đừng đi tiễn nhưng cô vẫn đi. Đồng hành cùng với Tạ Đăng. Cuối tháng 7, trừ qua tờ Giang Bắc. Cẩm Vũ vốn không thích đi ra ngoài giờ lại đi trắng đêm không về khiến bác Mỹ mất ngủ cả một đêm. Thời buổi này, mấy phần tử tội phạm như buôn người, Giota ết chó, lừa chó quá nhiều, nó chỉ lo cỡ nó bị lừa đi mất thôi. Dù sao, với một con chó có nội tâm, quá nhiều kịch bản phong phú, thì chắc chắn sẽ còn nhiều đêm mất ngủ nữa. May mà, buổi chiều ngày hôm sau, Cẩm Vũ đã quay về. Đầu tháng 8, cảnh sát và Hoắc Nhất Ninh đã chọn được ngày cưới. Ngay cuối năm nay thôi, mẹ Cảnh bận đến tung trời mù đất. Cuối tháng 8, Lệ Nhiễm Nhiễm và Cận Phương Lâm đăng ký kết hôn. Ngày hôm sau khi đăng ký, hai người cãi nhau một trận tơi bời chỉ vì chỗ chuyện hát bản full HD không che của Lệ Nhiễm Nhiễm. Cô tức tối bỏ nhà đi ra ngoài, nhưng chưa đi được một ngày đã bị Cận Phương Lâm túm cổ lôi về nhà. Chấp hành gia pháp, đầu tháng 9, Tạ Đăng tổ chức lưu diễn violin vòng quanh thế giới. Đàm Mặc Bảo cũng chạy khắp trời Nam đất Bắc theo cậu ta. Ngừng phát livestream suốt cả tháng trời. Các fan hâm mộ dần dần lên đòi NT nhưng cuối cùng cũng có NT đâu. Cuối tháng 8, đội TYS đoạt giải quán quân. Nguyên thần thủ lĩnh ADC lại một lần nữa thành danh. Là MVP chủ đạo. Cô bước lên bục phát biểu nhận thưởng. Nhưng chỉ nói đúng một câu. Minh Thần, hẹn hò với em đi. Giải quán quân năm sau. Anh giành được hay là em giành được cũng như nhau thôi. Tên đầy đủ của Nguyên Thần là Nguyên Nhân. Mùa đông năm nay vừa tròn 19 tuổi. Ngày dự sinh của Khương Cửu Sinh là vào giữa tháng 10. Từ đầu tháng 9, thời Cẩn đã xin bệnh viện nghỉ phép rồi. Một ngày 24 giờ đều san sát bên Khương Cửu Sinh không rời. Tuần lễ Quốc Khánh, trường của Khương Cẩm Vũ được nghỉ, nên cậu ấy cũng ở nhà. Trước giờ cơm tối, đột nhiên Khương Cửu Sinh vào bếp ôm lấy thời Cẩn, nói, em thèm ăn kem quá. Sau khi thai nhi được 6 tháng, cô không còn nôn ngén nữa. Khẩu vị cũng thay đổi rất nhiều nhưng dạ dày lại vẫn nhỏ như cũ. Dù sắp đến kỳ sinh nở, nhưng bụng cô vẫn không to. Mặc áo khoác dày một chút là chẳng nhìn ra được. Thời Cẩn tắt bếp, ôm cô ra khỏi phòng bếp. Không cho cô có đường thương lượng. Không được, kem lạnh lắm, nhưng em rất muốn ăn. Với Khương Cửu Sinh, sự thay đổi cảm xúc của thai phụ không phải là hay cáu gắt, nóng nảy gì cả, mà là thích làm nũng. Thời Cẩn dỗ dành cô, con sắp chào đời rồi, em đừng ăn linh tinh. Nhưng cô vẫn muốn ăn, bèn cò kè, một miếng thôi mà, mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống nên hơi lạnh, dạ dày của cô cũng không tốt, dù chỉ một miếng thời Cẩn cũng không muốn cho cô ăn. Nên anh nói, ở nhà không có kem, vậy mình ra ngoài mua. Anh rất khó xử, ra ngoài nguy hiểm lắm. Khương Cửu Sinh kiên quyết, còn 2 tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Không sao đâu mà, thời Cẩn vẫn không khoan nhượng. Cô lại làm nũng, Thời Cẩn ơi, cô ôm lấy anh, dụi đầu như một con mèo mềm mại vậy. Được không anh, sau khi mang thai, mỗi khi ở bên Thời Cẩn, một người vốn rất lý trí bình thản như Khương Cửu Xanh lại chẳng hề biết đến cái gì gọi là nói lý nữa. Chỉ có nũng nịu mà thôi, bởi vì cô biết, chỉ duy nhất chiêu này là Thời Cẩn không kháng cự được thôi. Chứ còn khổ nhục kế hay mỹ nhân kế thì không ăn thua. Quả nhiên, anh đành thỏa hiệp, vậy em phải đồng ý với anh một chuyện, đạt được mục đích rồi. Cô cười nói, anh nói đi, bắt đầu từ ngày mai, em phải vào viện nằm chờ sinh. Cô thoải mái đồng ý ngay. Vâng ạ, và vì thế, bữa cơm tối mới nấu được một nửa, Thời Cẩn lại đưa Khương Cửu Xanh ra ngoài mất rồi. Mới tháng 10, anh đã bắt cô mặc áo khoác, sợ cô bị lạnh. Sau khi mua kem xong, Thời Cẩn lại chợt nhớ ra, Xanh Xanh trong thai kỳ, toàn nói không giữ lời thôi. Cô ăn biết bao nhiêu miếng kem rồi nhưng vẫn chưa chịu buông tay. Thời Cẩn phải giành lấy, không cho cô ăn nữa. Em đã nói chỉ ăn một miếng mà. Gần đây Khương Cửu Xanh rất thích ăn ngọt, nhất là mấy món đồ ngọt lạnh lạnh một chút. Cô nhìn chằm chằm hộp kem còn hơn một nửa. Không ăn thì lãng phí quá anh. Thời Cẩn giơ tay lên cao, không đưa cho cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Lạnh quá, thật sự không thể ăn được. Cô cân nhắc một chút rồi nói, vậy anh ăn hết đi, dù sao cũng không được vứt đâu. Anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại chẳng có cách nào với cô. Đành nhíu mày ăn, có điều, vừa ăn được một miếng, cô đã ngậm lấy môi anh. Lưỡi thò vào trong, hết M-upsilon, tê rồi lại, bác sĩ Thời, anh ngọt quá, Thời Cẩn đứng hình, tiểu yêu tinh này nữa. Khương Cửu Xanh vẫn còn chưa đã thèm, lại mổ vào môi anh hai cái rồi dỗ dành, anh ăn thêm miếng nữa đi. Thời Cẩn nhìn hộp kem trong tay, lại nhìn đôi môi đỏ anh đào của tiểu yêu tinh nhà mình. Anh chỉ băn khoăn trong chốc lát, rồi ngoan ngoãn ăn thêm miếng nữa. Anh không kháng cự lại được mỹ nhân kế của cô. Trước giờ luôn là như vậy. Chỉ cần cô dở mánh này ra là anh thua chắc luôn. Ăn xong cả hộp kem, anh để cô hôn đến 30 lần. Xong chuyện rồi anh mới thấy hối hận. Sao lại không nhịn được cơ chứ? Ở phía đối diện, có một cô gái trẻ đang bước tới. Tay cầm micro, nói, chào anh chị ạ. Cách đó không xa, còn có camera đang quay phim. Thời Cẩn lập tức dùng tay che mặt Khương Cửu Xanh lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trẻ kia. Ánh mắt đó của anh khiến cô ấy rùng mình một cái. Chuyện gì thế nhỉ? Sao tự dưng lại có cảm giác như bị vạn mũi tên đâm xuyên qua tim? Rồi lại như tim phổi bị tắc nghẽn vậy. Khương Cửu Xanh nhìn cô ấy một lúc. Biết họ không phải là paparazzi mới ra hiệu cho Thời Cẩn bỏ tay xuống. Nói với cô gái kia, chào cô, vừa rồi sự cảnh giác của Thời Cẩn khiến cô gái trẻ sợ đến kinh hồn táng đảm rồi. Nên không dám nhìn anh nữa mà quay sang hỏi Khương Cửu Xanh. Chào chị, chúng tôi đang làm một chương trình đường phố. Mục đích chính là để tìm hiểu về địa vị xã hội của nữ giới thời nay. Chúng tôi có thể xin anh chị một vài phút được không ạ? Có một số câu hỏi muốn phỏng vấn anh chị một chút ạ? Hiển nhiên cô gái trẻ tuổi này không nhận ra vợ chồng Thời Xanh đang đeo khẩu trang. Khương Cửu Xanh rất hiền hòa dễ chịu. Nói, được thôi, cô gái trẻ bật micro. Bắt đầu tiết mục phỏng vấn đường phố. Xin hỏi hai vị là người yêu ạ? Thời Cẩn đáp. Chúng tôi là vợ chồng. Ôi, giọng nói quyến rũ chết người luôn. Là một người cuồng giọng nói, cô gái đã bị bắt làm tù binh chỉ trong một giây. Cô quay sang Thời Cẩn, vừa ngẩng đầu lên đã chạm vào ngay một đôi mắt như giấu đầy cả bầu trời sao. Ngọc Thụ Lâm Phong, một thoáng kinh hồng, tự dưng cô lại nhớ đến hai câu này. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng lại khí khái như tranh vẽ vậy. Cô gái trẻ sững sờ rất lâu, cho đến khi thấy trên mặt đối phương có vẻ không vui. Cô mới phát hiện ra mình quá thất lễ. Cô vội vàng lấy lại tinh thần, tiếp tục nội dung phỏng vấn. Bình thường ở nhà, trong hai anh chị, ai sẽ là người làm việc nhà? Lần điều tra này là để tìm hiểu địa vị trong gia đình của phụ nữ hiện đại. Trên thực tế, những kiểu phỏng vấn đường phố thế này đều không phải hoàn toàn khách quan. Tất cả kết quả đã được dự tính từ trước rồi. Ví dụ như, họ muốn thông qua đợt phỏng vấn lần này, vạch trần hiện trạng về việc nữ giới không được đối xử bình đẳng. Kết quả là, Thời Cẩn thong thả đáp, tôi không ngờ lại gặp được một người đàn ông ở nhà làm việc nhà. Cô gái trẻ tiếp tục phát ra câu hỏi từ linh hồn. Vậy còn nấu cơm, tôi, ây cha, sao không giống kết quả dự tính nhỉ? Cô gái trẻ lại đổi câu hỏi khác. Nhà anh chị có nuôi thú cưng không ạ? Có nuôi chó. Vậy ai sẽ tắm cho chó? Nếu là bình thường, thú cưng và trẻ con chắc chắn bị đẩy hết cho phụ nữ thôi. Kết quả là, mặt Thời Cẩn rất tự nhiên, thoải mái, tôi, không phải chứ, hiện giờ đàn ông đều chăm chỉ như vậy sao? Chẳng phải tổ trưởng đã nói đàn ông bây giờ ở nhà đều như ông Cảnh à, họ lấy vợ về chẳng khác gì tìm một cô bảo mẫu. Tan làm về nhà chỉ biết chơi game, không chăm con cái, không giúp việc nhà, cô gái cảm thấy không thể tin được. Vậy tiêm phòng và cho thú cưng ăn thì sao? Thời Cẩn vẫn bình thản. Đều là tôi. Cô gái không khỏi quan sát đánh giá Thời Cẩn một chút. Tuy ánh đèn hơi tối, họ còn đeo khẩu trang, nhưng với khí chất này, vóc dáng này, vẻ quý tộc này, thì nhìn thế nào cũng không giống mấy kẻ ăn bám. Cô bèn hỏi như thăm dò. Anh là ông chồng nội trợ sao? Không phải. Cô ấy không tin, có tiện tiết lộ về nghề nghiệp của anh không ạ? Thời Cẩn không có vẻ gì mất kiên nhẫn. Lịch sự trả lời chu đáo từng câu một. Có điều, giọng điệu của anh rất xa cách, cũng hơi lạnh lùng. Tôi là bác sĩ khoa ngoại. Chiều chạng vạng, thi thoảng có cơn gió nổi lên. Đột nhiên, có một cơn gió thổi qua. Cô gái ngửi được mùi nước sát trùng rất nhạt, rất nhạt. Thì ra là bác sĩ thật à? Mạo muội hỏi một câu. Cô gái tiếp tục. Vậy bình thường ở nhà vợ anh làm gì à? Thời Cẩn nghĩ một chút rồi nói. Ở bên tôi, nhắc đến chuyện này, trên mặt anh thoáng có vẻ ôn hòa hơn. Trong khí chất cao quý lịch lãm lại tăng thêm vài phần dịu dàng của khói lửa nhân gian. Ánh mắt cũng trở nên sống động hơn hẳn. Đôi mắt này thực sự khiến cô gái trẻ bị choáng ngợp. Mà câu trả lời lại càng khiến cô ấy choáng váng. Cô nhìn bụng bầu của Khương Cửu Xanh, hỏi, sau này sinh con, chị sẽ tự chăm sóc cháu chứ à? 80, 90. Phụ nữ hiện đại đều phải tự chăm sóc con. Về vấn đề này, điểm cống hiến của đàn ông căn bản đều bằng không. Không chờ Khương Cửu Xanh tự trả lời, Thời Cẩn đã trả lời hộ cô. Cô ấy không cần chăm. Cô ấy ở bên tôi là đủ. Kết quả phỏng vấn hoàn toàn trái ngược hẳn với kết quả dự tính. Tâm trạng của cô gái trẻ sắp vỡ nát cả. Vậy ai chăm à? Ở nhà có người lớn chăm. Phóng viên cạn lời. Tam quan của cô ấy đã được sửa lại hoàn toàn. Là ai nói hiện nay phụ nữ không có được sự đãi ngộ công bằng thực sự ở nhà chứ? Ai nói vậy? Cảm ơn hai anh chị. Cuối cùng, cô gái trẻ tặng hai chiếc quạt là quà phỏng vấn rồi trầm tư rời đi. Khương Cửu Xanh nghịch chiếc quạt, phàn nàn với Thời Cẩn. Nghe anh nói vậy, có vẻ như em là hết ăn lại nằm ấy. Tuy rằng, những gì anh nói cũng đều là sự thật cả. Thời Cẩn cho rằng cô không vui. Vậy anh tìm người cấm phát chương trình đó nhé. Cô bật cười nói, thôi bỏ đi. Anh hôn lên mặt cô qua lớp khẩu trang. Bảo vệ cô trong lòng mình, cẩn thận bước đi trên con đường đông người qua lại. Đường phố đã lên đèn, nơi nơi đều ánh lên những ánh sáng ấm áp từ mọi gia đình. Đương nhiên, họ cũng không thể nghĩ được rằng, sau khi màn phỏng vấn này được phát sóng, lại làm dấy lên một cơn phong ba bão táp lớn thế nào. Nữ giới cả nước đều muốn ném vỡ bát ở nhà. đổi chồng, không có thương lượng gì nữa. Tất nhiên những người bạn trai, các ông chồng đều không phục, thi nhau lên mạng bình luận. Họ nói đủ những lời chua chát sách mé, nhưng kết quả thì sao? Đột nhiên lại có một nhóm fan của Sênh xuất hiện. À, cư dân mạng hiểu ra ngay, thì ra là Khương Cửu Sênh và ông xã của cô ấy à. Đây lại là một màn khoe tình cảm thôi mà. Nói chung, vì bị so sánh với Thời Cẩn, mà rất nhiều ông chồng, đặc biệt là các ông chồng về nhà chỉ biết ăn cơm và chơi game đó, bị chê bai đến tận cùng. Những chuyện này thì nói sau. Buổi tối, vì Khương Cửu Sênh ăn khá nhiều kem, Thời Cẩn lo cho dạ dày của cô nên nấu cháo. Ăn cơm được một nửa, đột nhiên Khương Cửu Sênh đặt đũa xuống. Thời Cẩn ơi, em sao thế? Cô nhíu mày, đau quá. Thời Cẩn bỗng hoảng hốt đánh đổ cả bát, luống cuống nhìn cô, mặt anh trắng bệch. Đau, đau ở đâu em? Tay Khương Cửu Sênh đỡ bụng, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Em đau bụng. Cô túm lấy tay Thời Cẩn, vẫn khá bình tĩnh nói, có lẽ sắp sinh rồi, còn 2 tuần nữa mới đến ngày dự sinh. Sớm nhiều quá nên khiến Thời Cẩn không kịp trở tay. Anh chỉ cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, sau đó loạn hết cả lên không biết phải làm sao. Khương Cẩm Vũ ngồi đối diện bàn ăn, gọi anh rể. Thời Cẩn như không nghe thấy gì vậy. Khương Cẩm Vũ không nhìn nổi nữa, đạp vào ghế một cái. Anh còn ngây ra làm gì nữa? Em đi lấy đồ, anh mau bế chị em xuống đi. Giờ Thời Cẩn mới hồi thần, anh vội vàng bế Khương Cửu Sênh đi xuống nhà xe. Đi đường có vài phút mà anh đã toát mồ hôi đầm đìa cả người, sắc mặt còn thảm thương hơn cả Khương Cửu Sênh. Khương Cẩm Vũ cất hết đồ đã chuẩn bị xong từ trước vào trong cốp xe sau. Thời Cẩn bế Khương Cửu Sênh ngồi vào ghế sau, thúc giục cậu, Cẩm Vũ, em mau qua lái xe đi, anh lái không nổi nữa rồi. Tay anh run hết cả lên, hoàn toàn không thể lái xe được. So với Thời Cẩn thì hai chị em Khương Cửu Sênh bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra cô cũng không đau dữ dội lắm, vẫn có thể chịu đựng được, nhưng Thời Cẩn thì vô cùng hoảng loạn. Anh nắm chặt tay cô, dùng sức mạnh đến nỗi cô hơi đau. Lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh. Anh mím chặt môi, đôi môi trắng bệch. Khương Cửu Sênh an ủi anh, em không đau lắm đâu, anh đừng căng thẳng quá. Thời Cẩn không nói lời này, tay run rẩy xoa bụng cho cô. Sao mà không căng thẳng được chứ, anh sợ đến muốn chết đây này. Ba người nhanh chóng đến bệnh viện. Khương Cửu Sênh bị đẩy vào trong phòng mổ. Thời Cẩn ký giấy tờ xong, chỉ nói đúng 2 câu với chủ nhiệm Chu cầm dao mổ chính. Xương chậu nhỏ quá, phải mổ đây à? Lúc nói chuyện, giọng anh run lên, vành mắt đỏ ửng. Anh nói, bất kể có nguy hiểm đến đâu, chỉ cần có chuyện ngoài ý muốn, thì bảo vệ mẹ giúp tôi. Chủ nhiệm Chu hỏi anh có muốn vào phòng sinh cùng cô ấy không? Anh lắc đầu đáp, không nhìn được. Tôi không chịu được khi nhìn thấy cảnh cô ấy chảy máu. 9 giờ 30 phút tối, trong phòng mổ vang lên tiếng trẻ con khóc chào đời. Chủ nhiệm Chu mổ chính bước từ trong phòng mổ ra. Chúc mừng bác sĩ Thời. Mẹ tròn con vuông, dây thần kinh căng như dây đàn đột ngột buông lỏng. Thời Cẩn đứng không vững, loạng choạng mất một chút. Chủ nhiệm Chu bật cười. Làm bác sĩ khoa sản bao nhiêu năm nay, bà đã nhìn thấy rất nhiều ông chồng đứng chờ bên ngoài phòng đẻ rồi. Có người chẳng hề bận tâm, hoặc bình tĩnh thản nhiên. Đương nhiên cũng có người khóc đến không ngừng được. Thế nhưng, chỉ duy có bác sĩ Thời là cạo cả đống vữa tường ở bên ngoài phòng phẫu thuật ra thôi. Vữa tường rơi xuống mặt đất cũng chẳng phải màu trắng, mà là màu đỏ, toàn là máu. Anh ấy yêu người vợ trong phòng mổ biết bao nhiêu nhỉ? Cách chương.